Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Tuyệt vọng năm đại trung đêm. Các loại nhân vật không ngừng ở trong đầu Sengoku tốc biến. Nhưng là từ hội báo giữa. Quỷ dị như vậy thân hình. Sengoku chỉ nghĩ tới một người. Nếu như là người kia cũng sẽ không giết mấy người bọn hắn. Momonga, Strawberry, Yamakaze ba người rất nhanh. Chạy tới hiện trường tiến hành tiếp viện. Hắc bào nhân một cước đem Aokiji đá bay. Đang chuẩn bị một quyền đánh về phía té trên mặt đất Akainu. Lúc này, Akainu đã bỏ đi chống cự. Đột nhiên tam thân ảnh ra hiện tại bên cạnh Akainu. Ba người thành chỉ thành đao thành lui. Đồng thời công kích trên hắc bào nhân trung hạ ba đường. Hắc bào nhân đối mặt ba người công kích. Cũng không tránh né, mà là áp dụng thân thể ngạnh kháng. Rầm rầm rầm, liên tục ba tiếng tiếng kim loại va chạm vang lên. Thái vô lực, ba người các ngươi liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy sao? Hắc bào nhân khinh thường lắc đầu. Không tốt, cũng không có trong tưởng tượng thân thể đâm vào tiếng. Ba người đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau. Bất quá Akainu cũng nhân cơ hội trốn ra hắc bào nhân phạm vi công kích. Đánh bay ra ngoài Aokiji cũng rất mau trở lại đến rồi chiến trường. Aokiji, Akainu hai người các ngươi không có việc gì. Còn có thể chiến đấu sao? Thịt kho tàu Sơn quan tâm hỏi hai người. Hành, quán triệt chính nghĩa muốn không sợ hãi. Akainu khí thô từ trong lỗ mũi phát sinh. Đối mặt Akainu mà nói. Aokiji giờ khóc giờ cười. Yên nào, một, hai, các ngươi năm đều đến đông đủ. Đây chính là trong truyền thuyết đồ ma lệnh phối trí. Hôm nay rốt cục gặp được quả đốt cường đại. Thế nhưng không biết mấy người các ngươi thực lực thế nào. Nếu các ngươi là năm người, ta một người có phải hay không thái bị thua thiệt. Theo tiếng nói hắc bào nhân vừa rơi xuống. Hắc bào nhân cả người bắt đầu kịch liệt run rẩy. Dường như tế bào phân liệt vậy. Hắc bào nhân cưỡng ép từ trong thân thể nặn ra có khác một cái thân thể. Các ngươi hẳn là may mắn hiện tại. Ta chỉ có thể phân ra một cái tới. Nếu có thể phân ra 9. Sẽ nhượng các ngươi biết cái gì là nhân gian địa ngục. Hai đại hắc bào nhân. Nhìn nhau một cái. Người cũng là ta. Hai người đồng thời gật đầu. Nói không nên lời quỷ dị. Năm người rất nhanh chia làm hai tốp. Aokiji cùng Akainu đối phó một cái hắc bào nhân. Momonga, Strawberry cùng Yamakaze đối phó mặt khác hắc bào nhân. Hai tổ giao chiến đồng thời bắt đầu. Tương đối mà nói Aokiji cùng mặc dù Akainu thực lực nếu so với mặt khác ba cái cường đại. Thế nhưng hai người đều bị thương rất nặng. Thế này hai tổ thực lực tổng hợp kém. Ngược lại thực lực không sai biệt nhiều. Ba người các ngươi có cái gì tuyệt hoạt mau nhanh dùng đến. Cũng cho ta được thêm kiến thức. Ba người phảng phất tâm hữu linh tê đồng thời bắt đầu tiến công. Momonga công kích hắc bào nhân đầu. Strawberry công kích hắc bào nhân. Mà còn lại Yamakaze vậy mà nhắm ngay hắc bào nhân bộ vị mấu chốt. Chỉ súng. Tử vong trùng kích. Nhất đao lưu. Ác mũi địa ngục. Lam chân. Không gió. Ba người đồng thời sử dụng mỗi người tuyệt chiêu công kích hắc bào nhân ba phương hướng. Hắc bào nhân đối mặt Momonga cùng Strawberry công kích đều khinh thường phòng ngự. Chỉ cần đối với Yamakaze công kích tiến hành rồi phòng ngự. Song phương rất nhanh giao thủ. Đồng thời rất nhanh xa nhau. Bỗng nhiên Yamakaze dường như hiểu cái gì. Hắn nhược điểm ở nam tính bộ vị. Mọi người cùng nhau công kích chỗ đó. Còn lại bốn người bị Yamakaze mà nói xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Nói như thế nào bọn họ cũng là có danh cường giả. Sao lại thế như vậy bỉ ổi đâu. Momonga cùng Strawberry vô ý thức cách xa Yamakaze. Uy, làm sao các ngươi rồi? Yamakaze bất minh sở dĩ. Bỗng nhiên hắc bào nhân phá lên cười. Không hổ là Yamakaze, quả nhiên đủ hèn mọn. Bất quá ta thích. Tiểu tử ngươi nếu như đem ta lão nhân ra hầu hạ được rồi. Ta có thể suy nghĩ thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi, Yamakaze chỉ vào hắc bào nhân không biết nói cái gì cho phải. Bất quá rất nhanh song phương dứt bỏ rồi thứ lộn xộn. Tiếp tục chiến với nhau. Moses đang ở trở về hải quân tổng bộ Kizaru. Đột nhiên bỏ vào Sengoku điện báo. Lão nhân có dặn dò gì? Kizaru lười nhác thanh âm ở điện thoại trùng giữa vang lên. Lúc này, Sengoku không có kéo bình thường. Kizaru lập tức chạy tới Ohara. Trong đó Aokiji 5 người bị cường địch. Mệnh ngươi lập tức trợ giúp. Bát xích kính, thu được mệnh lệnh Kizaru. Trực tiếp phát động quả thực năng lực. Hóa thành tia sáng rất nhanh xẹt qua bầu trời. Không hổ là Winky quả thực. Quang luận tốc độ phi hành. Sợ rằng liên bình phàm cũng rất khó đuổi theo. Dù sao chỉ dựa vào thân thể phi hành. Quả thực rất khó đột phá tốc độ ánh sáng. Trừ bay này thần cấp cường giả. Có thể dựa vào thực lực. Cưỡng ép đột phá không gian ràng buộc. Lúc này ngũ người đã lâm vào vô cùng lo lắng trong khổ chiến. Ngũ nhân đã bị đánh mình đầy thương tích. Nhưng lại không bị thương căn bản. Bỗng nhiên Aokiji nhảy ra chiến cuộc. La lớn. Đại gia không muốn lại đánh rồi. Các ngươi không phát hiện chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Đó kia cái chết tiệt tên hoàn toàn ở trêu chọc chúng ta. Hắc hắc. Đột nhiên hắc bào nhân từ hai cái biến thành một cái. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Các ngươi vài cái tiểu gia hỏa không nghĩ sai. Ta đúng là đang trêu chọc mấy người các ngươi. Các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lời này tiếp theo lại khơi dậy Akainu phẫn nộ. Khinh nhờn chính nghĩa tội ác. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi cảm thụ được cái gì là kinh khủng nhất nghiêm phạt. Bên cạnh bốn người lần nữa bị Akainu mà nói. Làm sĩ phần bất đắc dĩ. Chúng ta năm liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi còn chạy đi khiêu khích. Thật chẳng lẽ giống như làm cho đối phương hạ sát thủ sao? Aokiji không hổ là mấy người giữa cực kỳ. Có ý tưởng, tiền bối nếu ngài đối với mấy người chúng ta không có sát tâm. Tiền bối kia nhất định sẽ không cùng mấy người chúng ta làm khó dễ. Chúng ta lúc đó thối lui. Aokiji mà nói lập tức nói ra Momonga ba người sinh lòng. Ngược lại là đối với quán triệt hắn nhất quán chính nghĩa tên sao lại thế chính mình xám xịt chạy. Mất đâu, Akainu chật vật đứng lên. Khinh nhờn chính nghĩa tên. Ta muốn cùng ngươi không chết không ngớt. Nham tương quả thực, vô cùng lớn hỏa phun. Akainu nói công kích liền công kích. Lập tức đem thật vất vả đàm phán kết quả cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Còn lại bốn người nhìn lẫn nhau một cái. Chỉ có thể bất đắc dĩ theo sông tới. Giống như hắc bào nhân chân nộ rồi. Nếu các ngươi năm giống như bị ngược. Ta liền nhượng các ngươi cảm thụ dưới cái gì mới là chân chính khủng bố địa ngục. Lúc này trong bốn người tâm đang gieo hò. Người nào thích bị ngược. Còn chưa phải là có người kia. Lần một ngày trở về. Lập tức cùng người kia đoạn giao. Hắc y nhân đột nhiên tốc độ nhanh tốc độ nói sinh. Ở mấy người hoàn toàn không cách nào phản ứng dưới tình huống. Năm người rất nhanh đá bay. Năm người chỉ cảm thấy đột nhiên bị một nguồn sức mạnh đá bay. Ngay sau đó, bị một đôi tay cưỡng ép ấn vào trên mặt đất. Đông, đồng thời ngũ tiếng nổ. Mấy người bị hoàn toàn vỗ xuống đất. Khái khái, máu tươi từ năm người trong miệng tràn ra. Momonga, Strawberry cùng Yamakaze, ba người chỉ là thể thuật người tu hành không còn cách nào nguyên tố biến hóa. Trong nháy mắt liền mất đi chiến năng lực. Về phần Aokiji lúc này, Akainu cũng là ở vào trạng thái trọng thương. Ngoặc kép, Akainu đem hết toàn lực bò dậy. Ta chi chính nghĩa, thề sống chết không ngã. Thực sự là không sợ chết tên. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.